Thế giới hoàn mỹ tập 94. Hoa lửa tung bay, một bóng vuốt sắc bén của đại hồng điệu bỗng mạnh lên trên sừng trâu. Âm thanh leng keng, nơi đó xuất hiện một đám phù văn. Còn bóng vuốt còn lại thì chụp thẳng vào thiên linh cái của đối phương, lấp lánh thần quang năm màu. Ký hiệu lấp lánh tỏa ra, bóng vuốt sắc bén của đại hồng điệu chuẩn bị đâm sâu vào trong thiên linh cái của đối phương, thì con hỏa ngưu sợ hãi vô cùng. Lúc này nó liền nằm phục xuống đất. Con chim này quá lợi hại, khiến cho hỏa ngưu kinh hãi. Nó cảm giác được sóng thần lực của đối phương rất thâm hậu, không thể nào tránh né được. Bất kể là hai cánh vừa nãy hay là cặp móng vuốt vừa rồi đều có một loại linh tính vô cùng chính xác khi đánh lên trên người của nó. Phi hoàng trảo. Phía xa xa, trong mắt của cường giả tuổi trẻ thuộc vũ tộc nắm giữ hoàng huyết kia lộ ra tinh quang vô cùng mạnh, khí tức lập tức mạnh mẽ hơn nhiều. Bản thân của nó không hề e ngại một chút nào cả, lộ ra vẻ kỳ dị. Cái gì? Đó chính là phi hoàng trảo, thần thông của hoàng điểu. Bên cạnh có người kinh ngạc thốt lên. Không ít người lộ vẻ kỳ quái, phàm là dính tới chân long thần hoàng, mặc kệ là môn bảo thuật này có trọn vẹn hay là không, nhưng tất cả chắc chắn rất ghê gớm, uy lực rất kinh nhân. Bảo thật của thập hùng thái cổ, mặc dù chỉ vụn vặt không trọn vẹn, nhưng cũng ảnh hưởng sâu xa, nhiều khi có thể giúp cho giáo môn hưng thịnh hẳn lên. Phi hoàng trảo, tự nhiên chính là một môn bảo thuật vô cùng ghê gớm, được truyền từ thần hoàng xuống. Chỉ là môn thần thông này đã xuất hiện truyền thời từ thời thượng cổ, không có truyền thừa tới giờ. Không đầy đủ, chỉ coi là một tiểu thần thông mà thôi. Nhưng bên trong lại có vài loại biến hóa huyền diệu, đáng giá để mà tham khảo. Có người khác cất tiếng nói. Nghe còn, nhớ kỹ cho ông, phải đàng hoàng nhá. Giữ quần phép của việc làm trâu đấy, không nên như thế đâu. Đại hồng điểu tha cho con sinh linh này, rồi bay trở lại bả vai của Thạch Hạo. Mọi người cũng chẳng biết nói gì, con chim này đúng thật là hung hăng đấy. Thạch Hạo không hề nói gì, tiếp tục cất bước hướng về phía Thiền Thiền quận chúa, cũng không có quan tâm tới cuộc tranh đấu này nữa. Cường giả vực ngoại trong điện đều sợ hãi, phát hiện thiếu niên này không hề bình thường. Một con chim đã như thế, thì chủ nhân của nó sẽ càng ghê gớm hơn. Khoan đã! Một tu sĩ của Hắc Vân tộc mở miệng, nhanh chân bước lên trước nói. Môn bảo thuật kia có phải là phi hoàng trảo không vậy? Có cần phải khai với người không chứ? Đại hồng điểu liếc mắt nhìn hắn. Có rất nhiều người im lặng mà nhìn, bởi vì phi hoàng trảo này mặc dù chỉ là một bảo thuật không trọn vẹn, thế nhưng trong đó lại có một bài biến hóa phù văn rất kinh người, nếu như tình luyện ra thì giá trị rất là lớn. Vị cường giả của Hắc Vân tộc kia mặt đanh lại, hắn rất muốn nói chuyện với Thạch Hạo, nhưng dù gì đi nữa, đại hồng điểu cũng là một con thú cưng do người này nuôi dưỡng, nếu nói chuyện với con chim này chẳng khác nào đang hạ thấp thân phận của mình vậy. Bằng hữu, người quá hời hợt, ta muốn nói chuyện với ngươi. Cường giả của Hắc Văn tộc mở miệng nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo cơ bản không có để ý, vừa nãy nghe mấy tên cường giả của Hắc Văn tộc này muốn thông qua hỏa linh nhi để tìm kiếm tung tích của nó, rồi còn nói người của tộc này muốn gặp mặt nó, như thế có chút ngượng nghịu và ngông cuồng. Dám không nói chuyện với ông thấy người cũng muốn ăn vả rồi. Trong mắt của đại hồng điểu lóe lên vẻ tức giận. Trước giờ nó cũng chẳng phải là loại hiền lành gì cho cam, nói chính xác thì không phải kẻ tốt lành gì. Bằng hữu, phi hoàng trảo quan hệ rất lớn với tộc ta, chí tôn của bộ tộc ta từng nắm giữ thần thông ấy, ta muốn hỏi thử xem chú chim của bằng hữu làm sao mà đoạt được. Cường giả của Hắc Vân bộ tộc áp sát về phía trước. Đúng là không biết xấu hổ mà, cả người toàn là khói đen mà cũng dám nói thần thông bực này là của tộc ngươi, muốn chiếm đoạt hả? Viện cớ quá non. Đại hồng điểu chế nhạo nói. Vị cường giả Hắc Vân tộc này hừ lạnh một tiếng, thấy Thạch Hạo không quay đầu, không để ý thì đánh ra một luồng bảo thuật, một đám mây bao phủ xuống dưới. Trong mắt của đại hồng điểu lóe lên ánh đỏ, một chiếc cánh nhanh chóng vùng tới, hòng đánh tan luồng khói đen này. Nhưng phát hiện đám mây bù này không tan mà còn tràn về phía trước, cho rằng đạt được một chút bảo thuật của thần hoàng thì là muốn làm gì thì làm ư, trò trẻ ranh. Cường giả của Hắc Vũ tộc cười gằn, sương mù màu đen cuồn cuộn dựng lên, không chỉ bao phủ lên đại hồng điểu mà còn trấn áp về phía Thạch Hạo nữa. Đột nhiên ánh lửa vọt lên, không chỉ có lửa thần chu tước mà còn có một thánh thần quang khác nữa. Đây cũng là do nhị ngốc tử dạy, từ trong miệng đại hồng điểu bay ra ngoài, trong nháy mắt đốt cháy sương mù đen kia. Vị cường giả Hắc Vân tộc rút lui, nửa người đã bị đốt cháy khét. Tiếp theo đại hồng điểu tung ra một cánh, tát văng hắn ra ngoài điện. Bằng hữu, người không nên kiêu ngạo quá, dùng một con chim hung hăng để hại người, coi chừng chúng ta ư. Một vị cường giả của Hắc Vân tộc đều đứng dậy, áp sát về phía trước. Mọi người lộ ra vẻ khác thường. Bộ tộc này quả thật có dây vào. Bọn họ từng xuất hiện nhân vật không tầm thường. Vô tận năm tháng trước, vị cổ tổ đó từng đại chiến với giáo chủ của Tây Thiên Giáo, sử dụng một môn bảo thuật nào đó của thần hoàng, thần ủy cái thế. Ầm một tiếng, cả người Đại Hồng Điều phát sáng, từ trong cơ thể đen thùi của mình phóng ra luồng ánh đỏ lóa mắt, cứ như là một vầng mặt trời. Khi thế ấy có thể thiêu hủy cả 9 tầng trời. Chuyện này khiến cho Thạch Hạo kinh ngạc, xem ra lai lịch của nhị ngốc tử không phải là nhỏ. Bài tiểu thần thông mà nó dạy cho Đại Hồng Điều thật sự rất bất phàm. Mấy tên sinh tình của Hắc Bần tộc rút lui, tất cả bị dọa nạt, sắc mặt trắng bệch. Chuyện này thật sự rất nhục nhã. Từ đầu tới cuối, Tiêu Niên không hề nói một câu gì, chỉ một con chim thì đã đẩy lui bọn họ. Chớ có chọc ông mày, nếu không biết tiến thoái thì giết hết các người. Đại Hồng Điều cất tiếng nói. Mà vào lúc này, Thạch Hạo đã đi tới gần Thiên Thiên quận chúa, dùng lễ tiết của tu sĩ để mà chào hỏi. Những người huyền vực khi thấy nó tiến lại gần thì đều để lộ vẻ địch ý. Nhưng khi thấy uy thế của con quạ đen trên vai của nó thì có chút sợ hãi, không dám phát tác. Nhưng những người này cũng không thoải mái chút nào. Thiên Thiên quận chúa chính là một trong huyền vực thập mỹ, có danh tiếng rất lớn. Đặc biệt là trong thế hệ tuổi trẻ thì nhân khí cực cao. Hiện tại một thiếu niên hoàng vực lại gần làm quen với Minh Châu của huyền vực, chủ động bắt chuyện thì những cường giả trẻ tuổi này cho rằng nó đang khiêu khích chính mình. Còn chưa tỉnh giáo huynh đài tên là gì? Thiên Thiên quận chúa lên tiếng, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi, có một chút hiếu kỳ với thiếu niên mạnh mẽ này. Ta biết rồi, hắn là điều gia ở trong hư thần giới, có quan hệ rất tốt với Thạch Hạo. Bỗng nhiên có người mở miệng như thế nói. Cái gì là tổ hợp hai người vô điềm sỉ kia sao? Có người giật mình, sau đó lại lắc đầu. Điều gia và Tinh Bích đại gia sao lại trẻ như vậy? Chắc chắn là hắn ta, ngay cả con chim trên bả vai mà cũng có đức hạnh như vậy nữa là gì? Còn nói về tuổi tác, tự nhiên là che giấu ở hư thần giới rồi. Có người suy đoán nói. Thạch Hạo không tỏ rõ ý kiến, trên gương mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Sớm nghe nói quận chúa trời sinh quyến rũ, phong hoa tuyệt đại, ở huyền vực cứ như là thần nguyệt treo trên trời. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền, kinh diễm đường đại. Thạch Hạo khen tặng. Lời nói êm tai ai mà không muốn nghe, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp, tự nhiên sẽ thích những lời ca ngợi về dung mạo của mình. Nhưng mà Thiên Thiên quận chúa lại cười nhạt nói. Huynh đài quá khen rồi, ta thì không dám nhận thôi. Ta luôn hướng về huyền vực, nghe nói nơi đó có nhiều danh sơn cổ tháp, hồng trần che giấu thần nhân, vẫn rất muốn tới nơi đó. Thạch Hạo cởi mở đề tài, rất muốn biết các thế lực của huyền vực. Thiên Thiên quận chúa không biết vì sao nó lại gần, nhưng cũng không hề ngạo mạn nói. Huyền vực quả thật là một mảnh thần thổ, từ xưa tới nay không biết đã sinh ra bao nhiêu cường giả tuyệt đại. Căn cơ của Tây Thiên giáo chính là ở nơi đây. Ngoài ra còn có một vài di tích của thập hung, còn có Bất Lão Sơn. Nếu huynh đài muốn tới rèn luyện thì có thể tìm được rất nhiều thần tích đấy. Hai người trò chuyện với nhau trông rất vui vẻ. Đúng lúc này ầm một tiếng, cửa điện bị đẩy ra, xuất hiện một vài tu sĩ trẻ tuổi đang đi tới. Ai cũng đều bất phàm cả. Người cầm đầu thì khí thế càng hiên ngang, mái tóc màu tím, trong khi nháy mắt như có luồng điện xẹt qua. Thân thể cả lực lưỡng, những ánh sáng thần thánh chảy xuôi trong lỗ chân lông. Thân thể có một luồng sức mạnh bùng nổ nào đó, vô cùng ngỗ ngược mà nói. Người là ai, cũng xứng ngồi bên cạnh quận chúa, cút sang một bên. Mọi người cứng cả họng, quá ngang tàn và bán đạo mà. Ngay cả Thạch Hạo cũng lộ vẻ lạnh lẽo. Từ khi xuất đạo tới giờ, vẫn chưa có một ai dám quát tháo nó như thế. Không ngờ tên này lại hùng hằng tới như vậy. Đại Hồng Điều như hóa đá, dám nói chuyện như thế với Hùng Hai Tử à? Trước giờ chưa có ai lại ngông cuồng như thế. Nếu có thì cũng chỉ đi chầu Diêm Vương cả rồi. Chỉ người của huyền vực đang tập trung cao độ, biết rõ lai lịch của người nọ, có bối cảnh kinh nhân. Đây chính là vị anh họ kia của Thiên Thiên quận chúa, được xưng là tên điên. Bọn họ vô cùng kiêng dè với thế lực phía sau của gã. Bởi vì tương truyền gã chính là con cháu của một nhân vật trọng yếu của Bất Lão Sơn, làm việc luồn như thế, vô cùng bá cháy. Khi cất bước ở huyền vực thì cũng những người trẻ tuổi, các giáo khác đều phải tránh lui không dám trêu vào. Bất Lão Sơn có thể sánh ngang với Tây Thiên giáo, địa vị cao cả, là một truyền thừa đạo thống vô cùng khủng bố. Một môn này cũng không phải vượt qua mấy vực, nhân số cũng không phải rất nhiều, nhân vật trọng yếu cũng rất ít đi vào thế tục, không có giao tiếp quan hệ với bên ngoài, thế nhưng lại vượt lên trên rất nhiều đại giáo. Thanh niên này vẫn đang theo đuổi Thiên Thiên, hiện tại thêm một thiếu niên lại ngồi trò chuyện rất thân mật với nàng, cho nên mới không che giấu mà trở mặt đuổi Thạch Hạo đi. Người điếc à? Ở bên cạnh có người lên tiếng, Hiển nhiên đây là tên thiên lôi xài đầu đánh đó của thanh niên này. Các người xong đời rồi, Đại Hồng Điểu nói. Thạch Hạo trừng mắt, thân thể bùng phát ra một luồng khí tức điên cuồng. Chỉ trong giây lát mà khí huyết của mấy người này sôi trào lên, không ngừng rút lui. Ngoại trừ người trẻ tuổi dẫn đầu thì toàn bộ đều phun máu ra. Tất cả mọi người đều giật mình, chủ nhân của con quạ đen quả nhìn lợi hại. Người xong thật rồi, thanh niên dẫn đầu quát lên. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn vung ra, phù văn lấp lóe, ầm một tiếng ép thẳng xuống, rồi nắm chặt lấy gã, sau đó ầm ầm đánh thật mạnh. Trong lòng các tu sĩ đến từ huyền vực đều sợ hãi vô cùng, thiếu niên này gây ra đại họa rồi. Dám phá vào miệng của người kia, có thể làm ảnh hưởng tới không ít người trong cung điện này. Bởi vì bọn họ biết được, Bần Lão Sơn rất bao che cho con cháu của mình. Tuy rằng người vào thế tục không nhiều, nhưng đều là cường giả kinh thế. Thanh niên này sở dĩ mã đạo như vậy cũng vì không ai dám trêu chọc thôi. Người... Thanh niên gầm lên. Thạch Hạo điểm một ngón tay về mi tâm của gã để thăm dò biển ý thức. Chỉ trong chốc lát đã hiểu được rất nhiều chuyện. Trong lòng bừng tỉnh, rõ ràng vì sao gã này lại dám bá đạo trên từng hạt gạo như thế. Hoa xà đến từ Bần Lão Sơn, nhân số cũng không nhiều, thế mà có thể đối kháng với Bổ Thiên Giáo và Tây Thiên Giáo. Thạch Hạo cười gằn nói. Rất nhanh, trong lòng của nó lại rung lên, bởi vì nó đạt được một tin tức vô cùng trọng yếu. Tổ phụ của nó, Đại Ma Thần, sau khi tiến vào huyền vực thì cũng đã tới Bất Lão Sơn. Cái gì? Thạch Hạo chấn động. Bất Lão Sơn có quan hệ với mẫu thân của nó. Nó cẩn thận thăm dò biển ý thức của thanh niên này, trên mặt biến hóa thất thường. Tên điên hùng hăng càn quấy này cũng có một chút máu mủ, nhưng khá xa với nó. Chuyện này đúng là một thu hoạch bất ngờ. Vừa nãy nó còn nói chuyện với Thiền Quần quận chúa, cũng là chưa có thăm dò gì về tin tức của cha mẹ mình. Không hề nghĩ rằng lại có thể trả xét được manh mối quan trọng như thế trên người thanh niên ương ngạnh này. Người dám ra tay với ta? Sau khi được thả ra, trong mắt của thanh niên này lóe lên vẻ tàn ác, vô cùng tức giận. Người là cái thá gì chứ? Ta thay cha mẹ người dạy dỗ cách làm người cho ngươi mà thôi. Thạch Hạo nói xong thì tay lại chụp gã lần nữa rồi tiếp tục tát mạnh vào miệng gã. Âm thanh điếc tai vang lên. Tất cả mọi người đều ngây cả người. Thiếu niên này điên rồi ư? Muốn đối đầu với Bất Lão Sơn sao? Thật không thể tin được. Buông tay! Thanh niên kêu to trên mặt đầy vẻ tức giận. Tu vi của gã rất mạnh, rất ít khi gặp phải đối thủ. Hơn nữa lại lịch của gã cũng rất lớn, nên ai nhìn thấy cũng phải tránh lui. Chưa bao giờ ăn thiệt thòi lớn như thế. Thạch Hạo xách lấy gã lộ ra nụ cười gằn. Nếu thật sự tên điên này là họ hàng xa với nó, thì nó lại càng phải dạy dỗ nữa. Huống chi vẫn còn chưa có xác thực. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, cái bàn tay này vô cùng mạnh, vô cùng thanh thúy, liên tiếp mười mấy cú giáng xuống. Miệng mũi thanh niên này đều phun máu, hàm răng trong miệng cũng văng ra toàn bộ, mặt sưng phều lên, không ra cái hình dạng gì. Có rất nhiều người không biết nói gì nữa, chẳng trách con quạ đen đậu trên bả vai của người này lại thích đánh vào miệng của người khác như vậy. Quả nhiên, đây là một sự kế thừa mà người của huyền vực càng kinh sợ hơn nữa, không biết lai lịch của thanh niên này thì không nói làm gì. Nhưng nếu đã biết được mà còn dám làm như thế ư, uy danh Bất Lão Sơn chấn nhiếp các vực đấy. Dừng tay! Mấy người trẻ tuổi bị chấn lui trước kia thét lớn, đồng thời xông về phía trước. Thạch Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Một khu vực vô hình tràn ra giam cầm mấy người kia trên không trung, không thể nào cử động được. Sau đó nó thổi nhẹ một cái, một luồng gió mạnh đập tới, cứ như là chiếc búa vạn cân đện thẳng lên trên mấy người này, phát ra những âm thanh xương gãy. Mọi người gần như là hóa đá. Người này mạnh mẽ cỡ nào chứ? Thân thể chưa động, chỉ dựa vào một luồng khí thế mà đã có thể giam cầm mấy người kia. Một cú thổi mà khiến bọn họ nứt xương. Ngay cả tên điên anh họ của Thiên Thiên quận chúa cũng chưa chắc đã có uy thế khủng bố tới như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn Thạch Hạo như là nhìn thấy quỷ vậy. Một tiếng nổ vang lên, hư không run lên. Thạch Hạo thu lại khí tức bản thân. Những người này cũng khôi phục lại tự do, ngã nhào trên mặt đất. Ai nấy cũng đều rên rỉ đầy đau đớn. Cả người đau nhức cũng không biết gãy bao nhiêu cây xương. Ai nấy đều sợ hãi. Đây là thiếu niên cường giả có cảnh giới cỡ nào? Thả ta ra. Thanh niên đang nằm trong tay Thạch Hạo biến sắc, biết rằng lần này đã đá phải tấm sắt cứng rồi. Có tu vi cỡ này thì khẳng định lai lịch sẽ không nhỏ đâu. Bùm một tiếng, Thạch Hạo lại tặng cho gã một cái tát, máu tươi phóng ra, nhìn gã rồi nói. Người không được dạy à? Mặt mũi của cha mẹ ngươi đều bị người làm mất hết sạch rồi. Mọi người ngẩn người ra, cảm thấy như một trưởng bối giáo huấn hậu nhân, quá mạnh mẽ, thật sự là không sợ Bất Lão Sơn ư. Thanh niên tức giận, vô cùng xấu hổ. Trước mặt huyền vực thập mỹ mà lại rơi vào cảnh tượng thế này,